Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, phạm sai lầm tăng thêm bồi tội. Đội Trung Quốc chiến thắng đội Bồ Đào Nha, kinh bảo trên thế giới vô số fan bóng đá ánh mắt. Đội Trung Quốc thớt hắc mã này, thật là đen tỏa sáng. Bọn hắn đây là tối sầm đến cùng đến tiết tấu sao? Mà đội Trung Quốc sở dĩ có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn có cái kinh khủng đến nghịch thiên cấp bậc thủ môn. World Cup đánh đến bây giờ, đội Trung Quốc một bóng chưa ném, đi đến bát cường 8 con đội ngũ. Đội Trung Quốc là duy nhất một chi một bóng chưa ném đội bóng. Nhất là hôm qua, đối mặt đội Bồ Đào Nha cuồng oanh loạn tạc, đối mặt CR nghịch thiên công kích, lã bố vậy mà đều ngoan cường mà nhào ra. Thật là thật bất khả tư nghị. Con hàng này thật sự là quá ngưu bức. Không hổ là NBA bên trong siêu cấp cự tinh a. Không hổ là tại một giới thế vận hội Olympic thượng cướp đoạt 11 mai kim bài ngưu nhân a. Thì ra hắn coi như đá banh đều là như vậy ngưu bức. Tốt a, còn có cái gì là hắn sẽ không sao? Bát cường thi đấu, đội Trung Quốc giao đấu Nhật Bản đội. Đây là đội Trung Quốc kỳ trước World Cup thượng lấy được rất thành tích tốt một trong. Tốt a, kỳ thật đội Trung Quốc đây mới là lần thứ hai tiến vào World Cup. Nhật Bản đội đồng dạng là dạng này. Bát cường là bọn hắn tại World Cup thượng lấy được tốt nhất một lần thành tích. Trước đó bọn hắn thành tích tốt nhất là tiến vào thập lục cường. Lần này, đối mặt nhược lữ đội Trung Quốc, bọn hắn đều cùng với khát vọng tiến thêm một bước. Đương nhiên, hiện tại có cấp thế giới thủ môn lã bố tình huống dưới, bọn hắn còn có hy vọng tiến thêm một bước sao? Bọn hắn đầu tiên phải làm chính là như thế nào mới có thể công phá lã bố phòng thủ. Điểm này, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không có nhiều nắm chắc. Trên thế giới này, có ai dám vỗ bộ ngực nói nhất định có thể công phá lã bố phòng thủ cầu môn? Đây chính là World Cup đánh đến bây giờ một bóng không mất ngưu nhân a. Đây chính là liền CR đều không thể nại hà siêu cấp thủ môn. Dòng giã đập ra 5 cái penalty nghịch thiên tồn tại. Nhưng là đối mặt một trận chiến này, Nhật Bản đội tình thế bắt buộc. Bọn hắn thật sự là quá khát vọng trận đấu này thắng lợi. Bọn hắn nhất định phải công phá đội Trung Quốc cầu môn. Thi đấu còn chưa bắt đầu, cả nước fan bóng đá đã quần tình xúc động phẫn nộ. Nhật Bản đội, đối quốc gia này, cả nước fan bóng đá không? Cái nào sợ không phải fan bóng đá? Trong lòng đều có loại đặc thù tình kết. Loại này tình kết, từ lịch sử nguyên nhân tạo thành, càng là bởi vì Nhật Bản bản thân thái độ cua đồng vấn đề, các người rõ ràng, liền không rõ viết, bởi vậy đối mặt Nhật Bản đội, trong nước liền một thanh âm, đó chính là xử lý hắn, đánh nổ hắn, đánh liền hắn mụ mụ đều nhận không ra hắn. Trận đấu này sắp lên trận trước đó, lã bố tìm tới huấn luyện viên chính Dương giáo luyện, yêu cầu đi đánh tiên phong, thần mã, làm thần mã cọng lông. Người cái này toàn thế giới nghiêu nhất tách ra thủ môn, thế mà muốn chạy đi đánh tiên phong. Phải biết, trận này đánh Nhật Bản đội, Dương giáo luyện chủ yếu trông cậy vào chính là lã bố. Bởi vì đều là châu Á đội bóng, đội Trung Quốc cùng Nhật Bản đội cầu thủ tố chất thân thể gần. Nhật Bản đội thắng ở tinh tế kỹ thuật, đội Trung Quốc thắng ở có cái nghịch thiên cấp bậc thủ môn. Nếu như lã bố đi đánh tiên phong, xin nhờ, ai đến thủ vệ a? Lã bố làm thủ môn, đội Trung Quốc chiến thắng tỷ lệ cao tới 99%. Lã bố trước mắt phong, đội Trung Quốc rất có thể thua trận thi đấu. Bởi vậy, đối mặt lã bố yêu cầu, Dương giáo luyện rất dứt khoát cự tuyệt, nhưng là lã bố thái độ rất kiên quyết, hắn chính là muốn đá tiên phong. Cuối cùng, Dương giáo luyện vẫn là không có xoay qua được lã bố. Đành phải miễn cưỡng đáp ứng hạ lã bố yêu cầu. Không có cách, bởi vì Dương giáo luyện quá rõ ràng là bố tính khí. Hắn việc đã quyết định tình, ai cũng không cải biến được. Đương nhiên, Dương giáo luyện là huấn luyện viên chính, hắn có quyền lợi an bài lã bố vị trí, nhưng là nếu như lã bố không phối hợp, Dương giáo luyện liền muốn trợn tròn mắt. Cuối cùng, Nhật Bản đội cùng đội Trung Quốc thi đấu chính thức bắt đầu. Làm lã bố xuất hiện tại trên sân bóng, thủ môn một người khác hoàn toàn thời điểm, toàn thế giới fan bóng đá không khỏi đều là một mảnh xôn xao. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá, ngoan ngoãn long đông, đội Trung Quốc đến cùng làm cái gì cọng lông? Lã bố vì cái gì không làm thủ môn? Vì lông chạy tới trước mắt phong rồi. Trong này chẳng lẽ có nội tình gì hay sao? Mà Nhật Bản đội được banh viên còn có Nhật Bản fan bóng đá. Thấy cảnh này thì là lộ ra nụ cười vui vẻ. Ha ha, quá tốt rồi. Chính không biết nên như thế nào phá rơi đội Trung Quốc cửa lớn đâu. Dù sao lã bố thủ vệ năng lực quá mức nghịch thiên. Không nghĩ tới bây giờ lã bố vậy mà tìm đường chết chạy tới đánh tiên phong đi. Đã như vậy, chẳng lẽ còn không đánh nổ bọn hắn sao? Nhất định phải nắm lấy thời cơ, đem bọn hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Theo trọng tài chính thổi lên tiếng còi, đội Trung Quốc cùng Nhật Bản đội đến bát cường thi đấu. Chính thức bắt đầu, đội Trung Quốc ra tay trước bóng, nhiều lần quay vòng sau, bóng truyền đến lã bố dưới chân. Đối mặt lã bố cái này thủ môn, Nhật Bản đội cũng không có quá nhiều coi trọng. Tất nhiên, cũng tuyệt đối không có khinh thị ý tứ. Gia hỏa này, căn bản không thể theo lẽ thường đo chi. Hắn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Ai biết hắn đến cùng còn ẩn tàng cái gì? Bởi vậy, lã bố một khống chế bóng, liền có hai vị Nhật Bản đội đến hậu vệ xông tới. Đối mặt cho tới bây giờ đều không có đá tiên phong lã bố. Nhật Bản đội dùng hai người giáp công hắn, đã coi như là đủ rất coi trọng. Nhưng là trên thực tế, lã bố thật không có đá tiên phong sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tại Giang Đông, lã bố đá không ít buổi diễn bóng đá. Mỗi một lần đá đều là tiên phong. Ngạch, chỉ có giống Điển Vi lười như vậy đến ra hỏa, mới mỗi lần cũng làm hậu vệ đâu. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Điển Vi cùng lã bố đối kháng cũng là nhiều nhất. Lã bố không chế bóng sau, căn bản không nhìn hai cái giáp công tới Nhật Bản hậu vệ. Trong nháy mắt khởi động, dẫn bóng bỗng nhiên xông về phía trước. Hai cái Nhật Bản đội đến hậu vệ, đem cách tính toán vừa đúng. Nhưng khi lã bố khởi động sau, bọn hắn mới phát hiện chính mình sai. Quả thực sai không hợp thói thường. Bọn hắn sai lầm đánh giá lã bố tốc độ. Dựa vào, gia hỏa này vẫn là người sao? Tại sao có thể chạy nhanh như vậy? Tận quản bọn họ cũng đều biết lã bố là đệ nhất thế giới phi nhân. Tốc độ của hắn không gì so sánh nổi. Nhưng là chỉ có làm thật sự đối đầu trận thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính thể nghiệm đến loại tốc độ này chỗ đáng sợ. Tại hai người bọn họ còn không có giáp công thượng trước khi đến, lã bố đã theo trước mặt bọn hắn vọt tới. Hiện tại, lã bố trước mặt còn dư một cái hậu vệ. Đằng sau chính là cầu môn. Lã bố tốc độ rất nhanh, nhưng là trước mắt cái này hậu vệ, trong mắt lộ ra đáng sợ sát cơ. Hắn đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem lã bố cản lại. Nếu là không tiếc bất cứ giá nào, vậy liền dứt khoát làm càng quyết tuyệt một chút, trực tiếp phế bỏ hắn tốt. Bất quá, tại tới gần thời điểm, lã bố đột nhiên chậm lại. Lã bố tốc độ là rất nhanh, hắn cũng đá tiên phong, nhưng là hắn dù sao đá số lần có hạn. Khuyết điểm của hắn là kỹ thuật thô ráp, có thể bằng vào tốc độ hơn người, nhưng là muốn bằng vào kỹ thuật hơn người, nhất là tại cao thủ trước mặt, lã bố trước mắt còn không làm được đến mức này, lại mang, rất có thể liền muốn ném bóng. Hiện tại khoảng cách này, cách cầu môn đã không xa, lã bố quyết định sút gôn, đưa bóng ngừng một chút, đối mặt điên cuồng nhào tới Nhật Bản hậu vệ. Lã Bố bỗng nhiên một chân đại lực quất bắn, bóng giống như mũi tên, lục xoát cát một tiếng thẳng đến cầu môn bay đi. Quả bóng này có chút ít chính, Nhật Bản thủ môn kịp thời đã đoán được bóng quỹ tích. Bỗng nhiên đưa tay đụng chạm tới bóng, nhưng là quả bóng này lực lượng quá đủ. Nhật Bản thủ môn chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, bóng đã đè ép cánh tay của hắn bay vào cầu môn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.